Du hành giả, chương 19, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com. Rito tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cậu trần truồng và hai bên là hai cô gái nửa mặc nửa không. Cậu nhẹ nhàng rời giường và đi ra ngoài, không kinh động bất cứ ai. Hôm nay chờ gió lộng, nhưng Rito kinh ngạc là Kenichi vẫn còn thức luyện tập, đủ cố gắng, chủ nhân hôm nay lại thức dậy sớm như thế. Lilith hơi ngái ngủ hỏi. Không có gì, chỉ là ta suy nghĩ về thế giới cũ của mình. Ta tự hỏi có nên trở về một chuyến không? Nếu chủ nhân muốn thì cứ trở về đi. Rito lắc lắc đầu, ngươi biết đấy, khi ấy ta còn quá nhỏ. Ta không có bất cứ ký ức hay tình cảm nào. Ngược lại ở đây ta có rất nhiều. Ông nội, vợ, những thành viên trong Lương Sơn Bạc, con người, tình cảm, ký ức. Vật sở hữu mọi thứ của ta đều ở đây. Ngươi nói xem ta tìm kiếm thứ gì ở đó. Chủ nhân không muốn trả thù sao? Không, chưa nói đến ta không biết chính nghĩa thuộc về ai. Khi đó ta cũng đã để ngươi dính máu thay mình. Đó đã là một tội lỗi. Rito mơ hồ nói, có lẽ, nếu có một ngày ta tìm được con đường thuộc về mình. Hoàn thành nó, ta sẽ trở về như một người con xa quê trở về cố hương. Không kinh động đến bất kỳ ai, không sửa chữa bất kỳ thứ gì, ta chỉ trở về để hiểu về mình. Trong bóng tối mơ hồ, ta cảm thấy đó là một cơ hội. Một cơ hội, ân, ta cảm thấy được vận mệnh đang nhắc nhở ta. Trong tương lai sẽ có một đại kiếp nạn, không ai có thể tránh khỏi. Là thần cũng được, là ma cũng tốt, kiếp nạn sẽ phủ xuống đầu tất cả. Rito híp híp con ngươi. Khi đó ta sẽ gặp phải một bình cảnh, nếu trở về ta sẽ tìm được cơ hội đột phá bình cảnh ấy. Đại kiếp nạn sao? Lilith than thở nhưng rất nhanh lại cười. Cuối cùng không phải là chết đó sao? Chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân, Lilith chết cũng không tiếc nuối. Zoro cũng vậy, Master, nguyện đi theo người hết cuộc đời này. Ân, chỉ cần ở bên nhau. Vâng, hôm nay là trận đấu vòng loại 16. Sẽ có hai trận đấu diễn ra, người phát ngôn nói lớn. Trận đầu tiên, duy nhất chiến một trận, bất bại, có thông tin chính xác cho thấy anh là một võ thần. Bạch kiếm, Yamato Rito, đội chiến với anh đến từ Mỹ, thành viên của SAS, cũng là một võ thần. Michael Jordan, trận chiến giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh này chú định là trận chiến hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Trận chiến của thần. Xin hoan nghênh hai vị võ thần tiến lên sân khấu. Hai người đồng thời tiến lên sàn. Rito cũng cảm thấy hứng thú với vị võ thần trẻ tuổi này. Ấn tượng đầu tiên mà anh ấy đem đến cho cậu là bình tĩnh. Sắc bén, nhạy cảm và luôn có thể bảo trì tỉnh táo. Quân nhân chuyên nghiệp, Rito rút ra một câu này. Xin chào, tôi là Michael Jordan, môn võ của tôi là kích. Boxing, Jordan tự giới thiệu mình. Ân, tôi là Yamato Rito, võ thuật nhu thuật, quyền thái, karate, kung fu hỗn hợp, xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có thể cảm thấy được sức mạnh của đối phương. Không ai dám tấn công trước, rốt cuộc thì hai người lao vào nhau. Lần đầu tiên là quyền đối quyền. Những cú đấm liên tục từ khoảng cách trung hạ đã đạt đến vận tốc âm thanh. Khán giả chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ đùng đoàng như pháo cao xạ. Hình ảnh hai người đã chỉ còn là bóng mờ. Sóng xung kích tỏa ra tứ phía. Rito rất nhanh phát hiện ra đối phương dùng quyền tốt hơn mình. Cậu ngay lập tức thay đổi chiến thuật, áp sát và dùng các kỹ thuật cùi chỏ đầu gối của quyền thái. Thế cuộc hơi hơi chiếm thượng phong. Michael càng đánh càng kinh ngạc, thống khoái, thật lâu rồi anh mới có một đối thủ có sức mạnh xấp xỉ mình. Chân anh di chuyển nhiều hơn và các cú đấm vị trí ngày càng khó đoán. Rito mắt sáng lên, sử dụng một kỹ thuật trong judo và ném Jordan qua vai. Nhưng dường như Jordan đợi cơ hội này đã lâu như thế lập tức xoay người trên không như một con cá nhảy ra mặt nước và dùng hai chân đạp vào đầu Rito. Rito bị dính một cước, ồ, đó không phải kỹ thuật trong kích, boxing đi, Rito hứng thú hỏi, tôi cũng không nói là mình không biết những kỹ thuật khác. Jordan một mặt không để ý trả lời, thú vị lắm, Rito lúc này thực sự hưng phấn rồi. Không nghĩ đến tên này thực sự có thể đánh ngang tay với mình. Trong mắt chiến ý hào quang rực cháy, Jordan lúc này cảm nhận cũng không sai biệt lắm. Anh bắt đầu dùng các kỹ thuật bằng chân trong kích, boxing, nhưng sự thật là bộ pháp và cước pháp của Rito cao minh hơn. Ở khoảng cách rất ngắn thì kỹ thuật quyền thái mạnh hơn. Chỉ khi tách ra đến khoảng cách trung hạ Jordan mới lấy lại chút ưu thế. Đấm thẳng, xoay người tạt ngang, móc từ dưới lên, phòng thủ bằng cả hai tay. Đó là những kỹ năng xuất sắc nhất của Jordan. Rito chiếm thượng phong nhưng không đủ chuyển thành thắng thế. Thật không hổ là thiên tài xếp hạng 48 trong lịch sử. Người xem tuy không thể hiểu những hung hiểm trong trận chiến này, nhưng không ngăn được họ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trận đấu dần đi lên phía cao trào. Hai người đều có vết thương. Một cánh tay của Jordan đã bị tê liệt. Chân cũng phát run, mắt của Rito đã tụ huyết và bầm tím. Thật lâu chưa có cảm giác này. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ. Hai người hơi hơi lấy lại sức lại lao vào nhau. Jordan vì muốn chuyển cơ nên đã dùng đến những kỹ thuật nguy hiểm cho cả hai. Rito bình tĩnh đối mặt. Trong trường hợp không thể né tránh anh cũng sử dụng kỹ thuật đồng quy vu tận. Bành, ngực Rito bị dính một quyền nhưng không bị tạo thành tổn thương thực chất. Chân của anh đạp vào bụng đối phương và nới rộng khoảng cách. Jordan ngay lập tức bị đập bay vào góc đài. Rito thì lùi lại mấy bước. Lúc này coi như là khán giả cũng đã biết ai mạnh hơn rồi. Jordan hơi gian nan đứng dậy. Rito cũng không ngăn cản. Trong mắt Jordan đã chỉ còn chiến ý, lau khóe miệng vết máu anh cười khềnh. Không nói hai lời lại lao tới. Rito phát hiện ra Jordan trong chiến đấu có dấu hiệu đột phá. Thiên tài, thực sự là thiên tài. Trận chiến từ thượng phong dần chuyển về thế hòa. Rito buộc phải sử dụng kiếm chỉ. Cậu tấn công vào những vị trí yếu sơ hở của anh. Những sơ hở này thực ra rất nhỏ. Trừ phi là sử dụng đến máy tính khá mạnh. Bằng không tuyệt đối không thể nhìn ra. Nhưng ánh kiếm trắng là môn kiếm thuật chuyên gia nhằm vào các điểm yếu mà tấn công. Nên Rito vẫn dần lấy lại thế thượng phong. Không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu. Jordan kinh hãi, nhưng chiến ý không giảm. Càng lấy phương thức tấn công lấy mệnh đổi mệnh. Điểm yếu của Rito bị lộ ra. Vì không có kiếm nên uy lực đòn tấn công nhỏ. Hơn nữa tiêu hao rất lớn. Lại hòa dần, Rito cắn răng, dần dần những đòn tấn công của cậu lưu loát hơn. Nắm đấm, cùi chỏ, đá, vật, kết hợp với các kỹ năng kiếm thuật. Rito cũng đột phá, trận chiến đã giằng co suốt 20 phút lần đầu tiên có người chuyển dần về thắng thế. Jordan cánh tay một lần nữa bị liệt, cuối cùng bị Rito đập bay ra khỏi khán đài và hôn mê bất tỉnh. Rito cũng quỳ một chân trên sàn nhưng nụ cười trên môi đã cho thấy cậu là người chiến thắng cuối cùng. Thấy Jordan có dấu hiệu giãy giụa đứng dậy, cậu cũng thực hiện hành động fair play đưa một tay ra kéo anh đứng dậy. Jordan cũng không từ chối. Đây là hành động tôn trọng đối thủ. Cậu chiến thắng vì cậu mạnh hơn. Jordan thẳng thắn, người Mỹ thực sảng khoái. Lần sau tôi sẽ không thua. Trận chiến đấu đã đem khán giả cho rung động. Trong cuộc đời được nhìn thấy hai vị như thần như vậy đánh nhau quả thực làm họ kích động đến điên rồi. Không tiếc hết sức vỗ tay. Họ hét thiếu chút là phải nhảy xuống đến xin chữ ký. May mắn khả năng trị an của Go rất tốt nếu không nhất định phải tạo ra hỗn loạn. Trận chiến tiếp theo vì dư vị của trận trước nên đã không có bao nhiêu thú vị. Khán giả cũng lục tục ra về. Rito được Nanami đem về chăm sóc, tiện thể chiếm chút tiện nghi, khoái nhạc không thể tả. Mấy ngày sau Rito vẫn còn hưng phấn cười tâu toét, những thành viên của Lương Sơn Bạc nhìn thấy cũng dồn dập tránh ra. Kenichi xem video trận chiến không dưới 100 lần, do máy quay cực mạnh mới quay được. Sau khi xác định được thực lực của Rito lại càng điên cuồng luyện tập và liều mạng hơn. Theo như Manmech nói, hiểm địa trên cái thế giới này hầu như cậu đã đi một lần. Chỉ còn thiếu ra vũ trụ đánh nhau với thiên thạch. Rito đang ngồi trên giường. Nanami đang úp mặt vào XXX của cậu. Cảm thụ từng đợt chật chội và ẩm ướt, cậu rên rỉ. Kỹ thuật của Nanami thực sự tốt quá. Cô có muốn về bài kiếm tông thăm em trai không? Nanami hơi dừng nhưng lại tiếp tục ngậm. Không thì ta sẽ mang nó tới đây. Rito hỏi, tiểu nữ chỉ muốn hầu hạ thiếu chủ. Về phần Kirito, ở đó nó sẽ được chăm sóc. Cô nói rồi lại sụp. Được rồi, vậy khi nào trở về đó thì gặp nó cũng không muộn. Ân, mạnh hơn một chút tươm, Rito phát hiện gần đây Seager có điểm giận dỗi. Cậu cũng hơi xấu hổ. Vấn đề là Nanami quá thành thạo rồi. Hẳn là khi kiến thức được áp dụng vào thực tế thì nhanh chóng tiến bộ như thế. Hơn nữa bình thường Nanami đều sẽ đi theo cậu. Seager thì tốn nhiều thời gian vào việc luyện tập, tình yêu và sắc đẹp cân bằng. Lại thêm thời gian bên nhau nên cán cân đã nghiêng về Nanami một phía. Hôm nay cậu quyết định đi hẹn hò với Seager. Cậu ăn mặc bảnh bao và chờ đợi. Hai, thật không hổ là phụ nữ. Nhất là phụ nữ khi cảm thấy mình bị thất sủng đều rất tốn thời gian vào việc chăm sóc sắc đẹp. Không phải nói Seager không được. Mỹ mạo của cô đứng giữa xinh và đẹp. Chỉ tiếc, Nanami quá hoàn hảo, Seager rốt cuộc cũng chịu đi ra. Ân rất tuyệt, có thể chấm cô 9 điểm. Rito tiến lên và làm bộ ngớ ngẩn với cô làm Seager gắt một tiếng. Kinh nghiệm đối phó phụ nữ cậu vẫn có chút dùng. Hai người đi tới trung tâm thành phố. Rito cũng không dám tới chỗ bán quần áo cũ. Cậu mặt khá mỏng và cũng vì đó là nơi kỷ niệm của cậu với Nanami. Cậu dẫn cô đến một chỗ khác không kém. Dáng người của Seager không tốt lắm bù lại cho khuôn mặt và khí chất khá hoàn mỹ của cô. Hơi tốn thời gian lựa đồ. Hai người rời đi trong lời chúc phúc của nhân viên bán hàng. Rito kéo cô đi ăn nhà hàng Ý. Khẩu vị của Seager Rito còn biết chút ít. Cô thích ăn đồ béo mặc dù luôn kiềm chế và phủ nhận. Cô hơi đỏ mặt nhưng ngược lại cũng có chút kiêu ngạo có bạn trai rất hiểu mình. Ăn không nhiều hai người lại lên vòng quay. Chỗ này cậu chưa dẫn Nanami tới. Ân, lần sau có dịp nhất định phải rủ nàng đi. Ở chỗ này mà kiếm tiện nghi nhất định là kích thích. Rito cười xấu xa trong lúc đang làm những chuyện như thế với Seager. Hai người chèo thuyền và đi dạo công viên trong lúc nắm tay nhau. Có một tiểu sự việc xen giữa. Hai người bị một đám xấu xa vây quanh. Có vẻ muốn làm chuyện kia với Seager. Hiển nhiên là bị Rito dạy dỗ một bài học và đem công năng vật kia phong ấn vài năm. Cảm thụ được màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng mỹ nhân không cần cứu. Rito rất đắc ý, Seager chỉ cảm thấy cậu thật trẻ con trong khi Rito thầm nghĩ âm mưu thực hiện được. Hôm đó Seager rất vui vẻ. Cậu đem cô trở về ném lên giường và cầy cấy một phen. Các sư phụ lương sơn bạc rất hiểu ý không còn chú ý tới tình huống bên này. Do đó gan của Rito ngày càng lớn đến cuối cùng thì đem cả hai làm cùng một lúc tuy rằng bị phản đối tới tấp. Ân, có khi đó mới là lý do Seager giận dỗi. Dù sao thì cô cũng hết bực và điều đó đã không còn quan trọng. Cách chương.